Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, an tâm xuống địa ngục đi. Vài quần chúng Lý Chiêu Lỗi cùng Lý Tường, Tây Huyền Trấn, trong biệt thự, lúc này, hai thanh tam lăng dao nhọn, cắm thẳng đến chuôi cắm ở vi kim mễ trên lưng. Cho dù không có quất sao khoe khoang tài giỏi đao, nhưng cũng bởi vì trên lưỡi đao mở ra ba đạo lăng hình đặc thù thiết kế, làm cho vi kim mễ máu tươi, dọc theo đao lăng, ngượng ngùng rơi trên mặt đất, dài một thước dao nhọn, trực tiếp xuyên qua vi kim mễ thân thể, đâm rách vi kim mễ trái tim cùng lá phổi, theo trước ngực lộ ra lóe ra hàn quang mũi đao, lưỡi đao chỗ đến. Ngăn cản hai thanh dao nhọn cốt cách đều trong nháy mắt vỡ nát. Không chướng ngại chút nào đem vi kim mễ thân thể đâm xuyên. Ngao ngao, hai đạo tiếng kêu thảm thiết theo vi kim mễ trong miệng truyền ra. Sau lưng, Ôn Minh đã quất sao khoe khoang tài giỏi đao, mà trong ngực quyến rũ mê người Ôn Minh thì giống một cái xảo trá như hồ ly, khéo léo thoát ra ngoài. Đứng tại mấy bước bên ngoài, thản nhiên cười nói híp mắt đánh giá vi kim mễ. Vi kim mễ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ôn Minh dám tại hắn sau lưng đâm dao, mà hắn càng không có nghĩ tới là, Ôn Hồng theo lần thứ nhất tiếp xúc đến chính mình lúc, liền sử dụng mỹ nhân kế, từng bước một dẫn đạo chính mình hướng trong bẫy chui. A, phẫn nộ, không cam lòng, chấn kinh. Tuyệt vọng, cùng đời này của hắn bên trong chỗ không có qua hoảng sợ, đều tại thời khắc này, đồng thời toàn bộ hiện lên ở vi kim mễ trong lòng. Vi kim mễ dùng hết toàn lực, khó khăn quay người, nhìn về phía Ôn Minh, mà Ôn Minh lại còn đứng tại chỗ. Hắn quay người lại, trong tầm mắt, lại là hai tấm quen thuộc gương mặt, tiến vào tầm mắt, Tường Tử, Lỗi Tử. Cứu, cứu ta, vì kim mễ trước ngực cùng phía sau lưng, đều có đại lượng máu tươi, giống mất khống chế vòi nước giống như phun ra tại trên mặt đất. Hắn cũng biết, cho dù hiện tại liền có thể được đến cứu chữa, cũng sống không bao lâu thời gian, nhưng bản năng cầu sinh, vẫn là lệnh hắn nhịn không được hướng đứng ở đằng xa Lý gia huynh đệ hai phát ra tiếng cầu cứu. Tường Tử. Tên là Lý Tường, 1m8 thân cao, giữ lấy tóc đầu đinh, màu da đen thui sao hắc, đôi mắt thâm thúy, nhưng trong mắt bên trong lại lóe ra tà ác bỉ ổi quang mang. Mắt tam giác, sống mũi cao, nhọn cái cằm, trời sinh sứt môi, tướng mạo xấu xí, mặc lấy chất liệu thấp kém quần áo thể thao. Lỗi Tử, tên thật Lý Chiêu Lỗi. Lý Chiêu Lỗi thân hình thấp bé, không đủ 1m50 thân cao, cùng Lý Tường đứng chung một chỗ, tựa như đứa bé giống như, gầy yếu đơn bạc thân thể, tựa hồ một trận gió thổi tới, liền có thể tùy tiện đem hắn thổi ngã xuống đất, điển hình một đôi mắt chuột bên trong, nhấp nhô xảo trá ngân tà lãnh quang, hai người là anh em họ. Cũng là vi kim mễ tín nhiệm nhất thủ hạ một trong. Lúc này đối mặt với vi kim mễ cầu cứu, hai người lại mặt không biểu tình đứng ở một bên, lạnh lùng đánh giá vi kim mễ. Thấy một lần Lý gia huynh đệ hiện tại thần thái, vi kim mễ tâm thoáng chốc chìm đến đáy cốc. Hắn dẫn vì trợ thủ đắc lực một trong Lý gia huynh đệ, thình lình cũng phản bội hắn. Các ngươi, tràn đầy bầu không khí vi kim mễ, âm thanh run rẩy, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Ghê tởm trên mặt, hiện ra triệt để tuyệt vọng, Lý Tường miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt khói. Lung lay đầu, mập mờ tự cười gằn nói, đại ca a, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ngươi muốn là lúc trước nguyện ý đem cái kia ngực lớn đồng nhan cảnh hoa cùng huynh đệ chúng ta cộng đồng chia sẻ, hai ta cũng sẽ không như thế đối ngươi nha. Nếu là huynh đệ, cái kia thì cần phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, mà người lại luôn đem chỗ có chỗ tốt, tất cả đều một người bá chiếm. Cái này không tử tế nha, ngươi làm đại ca, ngươi ăn thịt, làm gì cũng phải cho các huynh đệ uống một ngụm canh đi. Vì Kim Mễ toàn thân run rẩy, hắn vạn vạn không nghĩ đến, gây nên Lý gia huynh đệ phản bội chính mình, đến mức đem cục diện làm đến hiện tại cái này cấp độ dây dẫn nổ. Lại là bởi vì cái kia đồng nhan ngực lớn cảnh hoa. Không phải huynh đệ có lỗi với ngươi, mà chính là ngươi trước thật xin lỗi các huynh đệ. Lý Chiêu lỗi hướng về phía Vi Kim Mễ giơ ngón tay giữa lên, tràn đầy xem thường nói một câu, sau đó đi đến Ôn Minh trước mặt, vỗ vỗ Ôn Minh bả vai, cười ha hả nói, vẫn là Ôn huynh đệ đầy nghĩa khí a. Cho nên hai anh em ta thì cùng Ôn huynh đệ hai tỷ đệ hợp tác, xử lý ngươi cái này không tử tế lão đại. Nói cho cùng nha, đều là vì một nữ nhân, sao phải khổ vậy chứ? Xử lý ngươi về sau, cái kia mềm mại cảnh hoa là thuộc về hai anh em ta. Mà ngươi ngôi biệt thự này, hai anh em ta cũng thuận tiện tiếp nhận. Nói đến đắc ý chỗ, Lý Chiêu lỗi không che giấu chút nào cười ha ha lên tiếng. Lý Tường híp mắt, nhen nhóm miệng phía trên khói, nhàu nhíu mày. Nói nhiều như vậy, thực cũng là vì để ngươi làm minh bạch quỷ mà thôi. Vì Kim Mễ, ngươi thì an tâm xuống địa ngục đi thôi. Giống giống, tại trên đường lăn lộn người, kiêng kỵ nhất cũng là lọt vào thủ hạ huynh đệ phản bội. Lúc này Vì Kim Mễ phẫn nộ nhai vẩy muốn nứt, mãnh liệt cừu hận, chống đỡ lấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống phát cuồng hùng sư giống như nhào về phía Lý Chiêu lỗi, hắn muốn đánh chết cái này vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Lúc trước nếu không phải hắn thu lưu tại trong thùng rác qua đêm Lý Chiêu lỗi, Lý Chiêu lỗi đã sớm chết cóng tại cái kia trời đông giá rét trong đêm khuya. Hiện tại Vi Kim Mễ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hắn thân thể mới nhất động, Ôn Minh trên tay hai thanh tam lăng dao nhọn thoáng chốc giống hai đầu nhảy lên ra nước mặt như độc xà. Suy suy suy, nhẹ vang lên âm thanh, bên tai không dứt theo Vì Kim Mễ trước ngực phát ra. Mũi đao sắc bén, không có quy tắc rơi vào Vì Kim Mễ lồng ngực. Trượt ra vô số đạo ngổn ngang lộn xộn vết thương, dày đặc như mưa bụi giống như máu tươi, theo Vì Kim Mễ trên ngực, lao vút sao đi ra. Trong không khí hội tụ thành một đoàn xương máu, Vì Kim Mễ vẫy tay, muốn đập Ôn Minh, không ngờ phát hiện, Ôn Minh thân hình, giống như quỷ mị, giống như không thể phỏng đoán, phiêu miểu vô tung, chỉ có, suy suy suy, mũi đao nhập thể, vạch phá ra thịt tiếng vang, nối thành một mảnh quanh quẩn, cùng kịch liệt đau đớn, làm cho Vì Kim Mễ rốt cuộc chịu đựng không được. Trực tiếp há miệng kêu rên tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại không khí chung quanh bên trong. Không nghĩ tới Ôn huynh đệ đao pháp đã vậy còn quá nghiêu bức, ta hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt. Lý Tường trong lỗ mũi phun ra một đạo nhấp nhô khói bụi, cười rạng rỡ tán thưởng một câu. Ôn Minh lạnh hừ một tiếng, cổ tay vung lên, hai thanh dao nhọn lắc một cái, trong không khí xẹt qua hai đường vòng cung, phốc phốc hai tiếng, lưỡi đao chui vào Vi Kim Mễ cổ, nhẹ nhàng xoay tròn. Một giây sau, Vi Kim Mễ đầu người giống như là bị đập chơi bóng rổ giống như theo trên cổ lui hướng không trung, mà Vi Kim Mễ tàn phá thân thể cũng cho đến giờ phút này mới rốt cục ầm ầm ngã xuống đất. Ôn Minh vừa tung người như chim bay ném lâm giống như, nhất trưởng cắt tại Vi Kim Mễ đầu người phía trên, bắt đầu mút sao hút Vi Kim Mễ óc. Nhìn thấy một màn này, Lý gia huynh đệ chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Cái này mẹ nó, so ác ga còn ác ma a. Hút khô Vi Kim Mễ óc về sau, Ôn Minh bên khóe miệng hiện ra một vệt tà mị nụ cười. Hắn nguyên bản trắng bệch trên gương mặt, cũng ở thời điểm này, lộ ra một đạo bệnh trạng đỏ bừng sắc. Trên trán càng là lưu động một cỗ giống như là chỉ có nữ nhân mới có thể bày ra vũ mị cùng âm nhu khí tức. Lớn nhất khiến Lý Gia huynh đệ cảm thấy kinh khủng thì là Ôn Minh đến đón lấy biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?